Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, xã hội thượng lưu. Trương Dịch ngồi lên một chiếc Rolls-Royce đi tới Thịnh Thế Tập đoàn tổng bộ đại dưới lầu. Hắn mặc lấy một thân màu đen yêu nhã thủ công Âu phục. Phía trên suy nghĩ khác người lấy vàng tia thêu lên mấy cái đóa mỹ lệ sổ cúc tại ống tay áo cùng cổ. Áo, Trung Thu thưởng cúc, cũng là xưa nay văn nhân mực khách lịch sự tao nhã sự tình. Qua không đến 5 phút đồng hồ, Tô Minh Ngọc liền mặc lấy một bộ màu xanh nhạt lộng lẫy lễ phục. Một bộ màu đen tóc dài xõa vai đi tới. Trương Dịch ánh mắt sáng lên. Thật dài lễ phục như là nước Pháp vương hậu lên ngôi lúc hoa phục đồng dạng yêu nhã. Màu xanh nhạt mang minh hoàng tân trang. Thanh tịnh trang nhã bên trong nhưng lại không mất cao quý. Phối hợp thêm Tô Minh Ngọc cái kia hơi có vẻ thanh lãnh. Lại phi thường cao cấp khuôn mặt. Cùng cái kia có lồi có lõm. Chín đầu thân hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. Tuyệt đối có thể làm cho tất cả nam nhân nhìn đến về sau thứ nhất mắt liền đắm chìm trong đó. Còn tưởng rằng là cửu thiên tiên tử hạ phàm. Bất quá, bởi vì Tô Minh Ngọc trên thân cái kia cỗ lãnh diễm cao ngạo khí tức. Lại sẽ để cho tuyệt đại bộ phận nam tính đồng bào cảm giác được thật sâu tự ti. Chính mình rất rõ ràng không xứng với cao quý như vậy mỹ nhân. Đương nhiên, Trương Dịch ngoại trừ, hắn cười đi xuống xe. Nắm Tô Minh Ngọc thon dài tay trắng. Ở phía trên hôn một cái. A Ngọc, người hôm nay thật đẹp. Thậm chí để cho ta hoài nghi. Có phải hay không Hằng Nga vụng trộm hạ phàm đến rồi. Trương Dịch trêu đùa. Loại này đất vị tình thoại đổi lại người khác mà nói. Sẽ chỉ làm Tô Minh Ngọc cảm giác được chán ghét. Thế nhưng là nói người kia nếu như là Trương Dịch. Lại làm cho sắc mặt nàng ửng đỏ. Trong lòng phi thường hoan hỉ. Nào có a, ngươi lại nói dễ nghe mà nói hống ta vui vẻ. Ngươi hôm nay mới là anh tuấn uy vũ bất phàm đâu. Ta có thể đến cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó những cái kia hồ ly tinh đem ngươi cho trộm đi. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch anh tuấn tiêu sái bộ dáng, cùng cái kia làm cho người ngây ngất trong đó khó có thể tự kềm chế khí chất. Có chút ghen tuông nói. Nếu như có thể mà nói, nàng là không nguyện ý mang theo Trương Dịch đi loại kia xã hội thượng lưu phạm vi. Bởi vì căn cứ Trương Dịch chính mình nói, hắn rất điệu thấp, thế nhưng là một khi đi địa phương như vậy, người khác biết Trương Dịch thân phận về sau, những nữ nhân kia đều sẽ liều mạng hướng về thân thể hắn phốc. Tuổi trẻ anh Tuấn lại nhiều kim thiên hải thành phố thủ phủ, chưa tới hoa hạ giới kinh doanh cự bá. Ai có thể không nhớ thương? Trương Dịch thâm tình nói với nàng. Ngốc nha đầu. Có người tốt như vậy nữ hài ở bên cạnh ta. Còn có cái gì nữ nhân ta có thể để ý? Có người ta thì thỏa mãn. Tô Minh Ngọc mới không tin Trương Dịch lời nói dối. Thế nhưng là nghe được hắn nói ra dỗ ngon dỗ ngọt. Trong lòng còn là cao hứng phi thường. Đều đã là 27 tuổi nữ nhân. Bị người ta gọi ngốc nha đầu, nữ hài, vẫn là đặc biệt cao hứng. Vô luận như thế nào nữ nhân, trong lòng đều có đối tình yêu tưởng tượng. Đều hy vọng có một người nam nhân có thể đem mình làm tiểu nữ hài đến sủng ái. Ái tình sẽ nhường nữ nhân mất phương hướng. Tô Minh Ngọc cũng là điển hình đại biểu. Hướng mặt ngoài nhìn qua càng là cường thế nữ nhân. Bên trong kỳ thật thì càng mềm mại. Người cần từng kiện lột ra nàng sắc ngoài. Sau đó mở ra cái kia phiến thần bí cánh cửa. Tiến vào bí mật của nàng hoa viên tỉ mỉ thăm dò. Chỉ có lúc này thời điểm. Người mới có thể thấy được nàng nội tại là như thế mềm mại chặt chẽ. Hai người lên xe. Hướng về thành phố quan phương an bài tốt khách sạn xuất phát. Lựa chọn địa điểm tại Thiên Hải thành phố một cái cấp bậc rất cao. Nhưng lại không quá phận khách sạn 5 sao. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đến nơi thời điểm, bên ngoài đã đậu đầy rất nhiều chiếc xe sang trọng, cùng hắn thường đi hộp đêm khác biệt. Nơi này xe sang trọng rất ít gặp đến loại kia Bugatti Veyron Black Blood hoặc là Lamborghini, mà chính là lấy Rolls-Royce, Bentley loại này trang trọng xe sang trọng làm chủ. Dù sao hôm nay có thể đến nơi đây tham gia thương sẽ, đều là Thiên Hải thành phố có mặt mũi chính thương lưỡng giới nhân vật. tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Làm sao lại mở loại kia người trẻ tuổi yêu quý xe đua đến? Ôi, Vương Tổng, ngài tới rồi. Ha ha ha, Tôn Tổng so ta tới trước một bước a. Ai tương đương cũng không có sớm bao lâu. Cũng là trước sau chân sự tình. Gần nhất nghe nói Vương Tổng bên ngoài vòng mua một khối 50 ức địa vương. Xem bộ dáng là phải lớn phát triển quyền cước rồi. Tạ lão bản, ngài đậu chế phẩm nhà máy sinh ý nghe nói làm đến nước ngoài đi. Thật sự là lợi hại a. Này, cái nào, bất quá là ta có cái lợi hại con dâu. Công việc quản gia có đạo thôi. Ngoặc kép, khách sạn cửa lúc này lần lượt có người lui tới. Hàn huyên vài câu về sau liền tiến vào khách sạn bên trong. Trương Dịch nhà bọn hắn chiếc này Rolls Royce cũng xác thực có giá trị không nhỏ. Bất quá hôm nay Trương Dịch vì điệu thấp, không để cho đội xe theo tới. Bởi vậy cũng không làm kinh động quá nhiều người. Xe lái đến cửa, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc cùng một chỗ xuống xe. Hai người đứng chung một chỗ thật có thể nói là trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi bích nhân. Nam đẹp trai nữ tịnh, so trên trời ánh trăng còn muốn quang mang lóa mắt. Cửa mấy người nhìn đến bọn họ về sau, đều theo bản năng ngậm miệng lại. Sau đó một mặt tán thưởng nhìn sang. Đây là ai a? Ôi uy, đây không phải Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc tiểu thư sao? Bên cạnh cái kia nhìn lấy thật trẻ tuổi, hẳn là nàng bạn trai. Thật hâm mộ a, vậy mà có thể cùng Thiên Hải thành phố Minh Ngọc cùng nhau đi tới loại này trường hợp. Ai, vốn là coi là hôm nay có thể nhìn thấy vị kia thần bí Trương Dịch tổng giám đốc đâu. Ai muốn đến vậy mà không phải hắn? Mấy cái thương nhân đứng xa xa nhìn, trên mặt biểu lộ có chút tiếc nuối. Bọn họ không dám lên tiếng đến chào hỏi, bởi vì bọn họ xí nghiệp quy mô đều quá nhỏ. Cùng Thịnh Thế tập đoàn loại này 1.000 ức cấp bậc xí nghiệp không phải một cái cấp bậc. Cấp bậc không đủ, phạm vi ngươi liền không thể cứng rắn dung. Không thì chỉ có thể coi là tự rước lấy nhục. Ngày bình thường gặp phải Thịnh Thế tập đoàn một cái công ty con tổng giám đốc, bọn họ mới miễn cưỡng có thể đi qua trò chuyện hai câu. Còn phải một mực cung kính. Tô Minh Ngọc đẹp đến mức không gì sánh được. Như là hoa sen mới nở, lại như quảng hàn tiên tử. Sắc trời đã tối, bầu trời ánh trăng như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Ánh trăng vẩy vào nàng trên váy dài, càng thêm mộng huyễn mỹ lệ. Nàng nét mặt vui cười, kéo Trương Dịch cánh tay hướng trong khách sạn đi đến. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thân thiết tiếng la. Tô Minh Ngọc tiểu thư, trùng hợp như vậy, người cũng đến a? Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch quay đầu lại xem xét, liền gặp được ba cái ung dung hoa quý phụ nhân chậm rãi đi tới. Nàng nhóm quần áo trên người hoặc là lễ phục hoặc là áo dài. Nhìn tuổi tác đều tại 50-60 tuổi, nhưng một thân khí độ bất phàm, dáng vẻ lộng lẫy. Cái này tuyệt đối không phải nhà giàu mới nổi gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Nhất định phải là thư hương môn đệ, hoặc là ba đời quý tộc có thể nuôi dưỡng được khí chất. Tô Minh Ngọc nhìn thấy các nàng, cũng là trên mặt nụ cười, tranh thủ thời gian lôi kéo Trương Dịch đi qua. Ngô Thái Thái, Lý Thái Thái, Mạnh Phu Nhân, các người cũng tới nha. Nàng tranh thủ thời gian hướng Trương Dịch giới thiệu nói. Ba vị này phu nhân trượng phu đều là Thiên Hải thành phố quan phương cao tầng đại nhân vật. Nhất là Mạnh Phu Nhân, nàng vẫn là Ngụy Trí Quốc bí thư di tỷ. Trương Dịch trong lòng hiểu rõ, trách không được liền Tô Minh Ngọc nhìn thấy các nàng đều khách khí như vậy. Nguyên lai đều là có lai lịch lớn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.